Đồng đội của tôi lại cắn người rồi, làm sao bây giờ? Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, N, Hoa bán sơ tìm bố cậu xin trợ giúp không thành công. Chỉ có thể cầm theo cái bánh đang ăn một nửa rời khỏi đội bảo cấp. Cậu đi đến cửa chiến đội BJ. Lại thấy ADC đội bảo cấp Âu Khải đang ngồi xổm giữa cổng lớn nhìn trời. Hoa bán sơ đặc biệt muốn hỏi một chút. Vì sao buổi sáng hôm nay mỗi người cậu thấy đều có tạo hình độc đáo ngồi xổm? Đây là nghi thức thần bí mới của LPL sao? Hoa bán sơ đi đến phía sau Âu Khải. Cậu nhắm chuẩn mông Âu Khải. Trực tiếp nhấc chân đạp lên. Âu Khải bị Hoa bán sơ đạp một cái lảo đảo. Anh miễn cưỡng ổn định chính mình. Quay người lại thấy là Hoa bán sơ. Lập tức xù lông hỏi. Nhóc đầu gấu. Này. Em có phải bị thiếu đánh hay không? Thập ngũ, thập lục bọn họ là tuyển thủ đời thứ nhất chiến đội BJ. Mà Âu Khải là đời thứ hai. Tuyển thủ đời thứ nhất đội bảo cấp so với Hoa bán sơ có khoảng cách tuổi khá lớn. Hoa bán sơ được bọn họ dỗ mà lớn lên. Nhưng Âu Khải chỉ lớn hơn Hoa bán sơ 4 tuổi. Anh không mang trái tim của một người cha già. Mấy năm nay Hoa bán sơ cùng anh ở chung mỗi ngày đều gà bay chó sủa. Hoa bán sơ đứng trên bậc thang nhìn Âu Khải bị đá xuống hỏi. Anh đang làm gì đấy? Âu Khải, làm gì cũng không nói cho em. Âu Khải nói xong lại hỏi Hoa bán sơ. Em trở về làm gì? Bị bắt nạt nên về nhà mẹ đẻ à? Hoa bán sơ lạnh nhạt nhìn Âu Khải. Âu Khải bỗng nhiên liền nhớ tới sự việc hôm qua. Hoa bán sơ đem thượng đơn cùng ADC chiến đội GG song sát. Double kill. Âu Khải nhìn về phía Hoa bán sơ. Chiến đội các em bị sập nhà rồi à? Hoa bán sơ đúng sự thật đáp. Hình như tìm ADC không tốt lắm. Hiện nay LPL. Hai ADC mạnh nhất chính là chiến đội BJ Âu Khải và chiến đội Óp Ngô Lịch. Hay hình dung đúng nhất. Hai người bọn họ là hai ADC mạnh nhất thế giới hiện nay. Âu Khải nghe Hoa bán sơ nói xong. Hình như nghĩ đến gì đó. Anh không nói một lời ngồi ở cửa bậc thang chiến đội. Vẻ mặt tươi đẹp lại đau thương tiếp tục nhìn trời. Hoa bán sơ ở ngồi xuống bên người Âu Khải. Khó hiểu hỏi. Chiến đội em không tìm được ADC. Anh tự kỷ cái gì? Âu Khải thở dài. Vẻ mặt tự dưng nghiêm túc lên. Anh nói đối với Hoa bán sơ. Tối hôm qua đứa nhỏ đội 2 nói chuyện với anh. Nó chuẩn bị chuyển sang vị trí jungle. Hiện nay người chơi chuyên nghiệp đều biết vị trí ADC đã xuống dốc. Lời Âu Khải chính tình hình thực tế hiện giờ. Các phiên bản trò chơi qua nhiều thế hệ thay đổi. Vị trí AD giờ không ngừng suy yếu. Vị trí ADC năm đó thống trị các giải đấu hiện giờ biến thành một người công cụ có cũng được. Không có cũng không sao. Thậm chí rất nhiều khu thi đấu hiện tại sẽ không lựa chọn vị tướng truyền thống xạ thủ. Bọn họ sẽ lấy tướng khác chơi ở vị trí AD. Tùy tiện chọn một vị tướng đơn lẻ khác đánh vị trí S cũng đều mạnh hơn so với vị tướng xạ thủ truyền thống. Năm trước ba chiến đội khu vực thi đấu Trung Quốc có thành tích không lý tưởng trong giải đấu thế giới. Cũng có thể có quan hệ dù ít hay nhiều với việc vị trí ADC đang suy yếu. Vị trí AD đối với khu thi đấu LPL có ý nghĩa rất quan trọng. LPL kiên trì không buông tay tướng xạ thủ truyền thống. Mặc dù cũng áp dụng nhiều lối chơi mới, nhưng đa số thời điểm vẫn chọn tướng ADC chân chính. Bình luận nước ngoài phân tích Trung Quốc thua vì quá tôn sùng ADC thế nên vào giai đoạn BP sẽ gặp thiệt thòi. Âu Khải cúi đầu nghịch ngón tay của mình nói, đứa bé kia anh đã hướng dẫn theo rất lâu, vốn dĩ hy vọng tương lai sẽ thay thế vị trí của anh. Nhưng anh cũng có thể hiểu nó. Hiện giờ ngoại trừ khu vực thi đấu LPL chúng ta, đã không ai dùng tướng xạ thủ truyền thống nữa. Hoa bán sơ yên lặng cầm miếng bánh trong tay cắn một miếng. Thật ra vào lúc cậu rời đi bố cậu đã hỏi một câu. Tiểu sơ, con có nguyện ý đánh vị trí AD không? Âu Khải không nhìn Hoa bán sơ. Cứ như là đang lẩm bẩm nói. ADC ở khu vực thi đấu khác có thể xuống dốc. Nhưng ở LPL không được. Cả thế giới đều biết. Khu vực thi đấu Hàn Quốc LCK dư thừa đường trên và đường giữa. Khu vực thi đấu Việt Nam thừa Jungle. Mà LPL chúng ta là khu vực đào tạo ra ADC giỏi. Không thể không tiếp tục đào tạo ADC. Từ khi giải đấu bắt đầu, tên tuổi ADC đệ nhất thế giới của các khu thi đấu khác liên tục xuống dốc. Chỉ có vị trí AD, LPL không thể không có người nối nghiệp. Âu Khải luôn mang bộ dạng nhiệt tình 10 phần. Anh hiếm khi thâm trầm một lần. Lại bị Hoa Bán Sơ phá đám. Hoa Bán Sơ mở miệng nói. Vị trí AD của LPL sẽ không có chuyện không người nối nghiệp. Anh đừng vì mình không người nối dõi. Mà nguyền rùa của khu thi đấu. Âu Khải xù lông. Em đánh giám. Em mới không có người nối dõi. Mấy năm nay LPL đào tạo ra được ADC tốt hả? Nguyên bảo của chiến đội GG bên cạnh còn khá tốt. Không hổ là do sư phó của anh hướng dẫn. Không ngờ đã giải nghệ khi còn trẻ. Hiện tại LPL còn tân binh AD giỏi nữa đâu. Hoa Bán Sơ đứng lên. Mang bộ dáng tùy ý đáp lời. Có lẽ năm nay sẽ có luôn, cách chương.